Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1134, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, thành công rồi. Lục Diệp ngưng tấn công thành công, cười sảng khoái, hưng phấn như một tướng quân vừa thắng trận, còn không quên giơ ngón cái mạnh mẽ về phía Giang Tùy. Chị Tùy, làm tốt lắm. Nhìn khuôn mặt góc cạnh của Lục Dạ An dính một cục kem trắng, Giang Tùy cũng không nhịn được khẽ cười thành tiếng. Quá khen, tiếng cười chưa dứt, Giang Tùy chỉ cảm thấy má phải của mình đột nhiên lành lạnh. Cô ngạc nhiên quay đầu, Lục Dạ An đang thu lại đầu ngón tay dính kem, khóe môi cong lên một đường cong nhẹ. Có đi có lại, anh chậm rãi nói, Giang Tùy bỗng nhiên cười, lông mày khẽ nhướng lên, từng chữ một. Hay lắm, cuộc chiến bắt đầu rồi. Ngòi nổ của cuộc chiến kem đã được châm hoàn toàn. Giang Tùy ra tay nhanh như chớp, đầu ngón tay lướt qua mép khay bánh kem, dính đầy kem trắng ngọt ngào, không chút khách khí ấn vào má phải của Lục Dạ An, nơi chưa bị kem che phủ. Lục Dạ An phản ứng cực nhanh, đột ngột ngửa người ra sau, cục kem kia chỉ sượt qua đường xương hàm của anh trong gang tấc, để lại một chút cảm giác lạnh buốt. Lục Diệp ngưng, Giang Tùy tấn công không trúng, lập tức cất cao giọng. Tấn công kẹp, nhận lệnh, cô bé tóc hồng lập tức lên tinh thần, bưng đĩa bánh kem còn chưa động đến là bao, trượt chân chặn đường lui của Lục Dạ An, với động tác hào sảng múc một cục kem lớn. Anh, chấp nhận số phận đi, nhà hàng lập tức biến thành chiến trường. Lục Dạ An di chuyển linh hoạt giữa hai chiếc ghế, làn gió anh tạo ra làm mép khăn trải bàn khẽ lay động. Giang Tùy chủ công, động tác nhanh và hiểm, còn Lục Diệp ngưng thì lợi dụng thân hình nhỏ nhắn. Thỉnh thoảng cúi người tấn công bất ngờ từ bên hông, miệng còn kèm theo những âm thanh minh họa khoa trương. Xem chiêu, tên lửa kem, Lục Dạ An né tránh luồn lách, đường cong vai và lưng mạnh mẽ căng ra rồi thả lỏng dưới chiếc áo phông cotton đen, như một con báo đen nhanh nhẹn xuyên qua rừng rậm. Dù anh có giỏi đến mấy, đối mặt với dự đoán chính xác của Giang Tùy và màn. Cây ết, âng bê, gương theo quy tắc nào của Lục Diệp ngưng, cũng không tránh khỏi bị trúng chiêu. Hai đứa đủ rồi đó, Lục Dạ An gạt tay Giang Tùy lại tấn công tới, mờ u bàn tay lại dính thêm một vệt kem trắng, giọng điệu mang theo vài phần bất đắc dĩ. Chưa đủ, Lục Diệp ngưng lợi dụng lúc anh mất tập trung, cuối cùng đã quẹt được cục kem trên tay vào cổ anh. Cảm giác lạnh lẽo dính nhớp khiến Lục Dạ An theo phản xạ rụt cổ lại. Tuyệt vời, Giang Tùy cười và đập tay với Lục Diệp ngưng, Tống Hạ Thanh và Thẩm Dư Hoan đã lùi về góc tường, tránh xa khu vực. Ngập tràn khói lửa, này, nhìn cảnh các con và cô gái trẻ đang đùa nghịch với nhau, khóe mắt và chân mày Tống Hạ Thanh đều giãn ra vì ý cười. Thẩm Dư Hoan yên lặng đứng bên cạnh bà, tay nắm một tờ khăn giấy, mắt không ngừng dõi theo Giang Tùy. Mái tóc vàng của cô hơi rối, sau tay dính một vệt kem, như thể ai đó tùy ý vẽ một dải ngân hà. Khi cuộc chiến dần lắng xuống, trên mặt Giang Tùy dính vài vệt kem lớn nhỏ không đều. Như những cánh hoa điểm xuyết trên nền tuyết trắng, chẳng những không hề luộm thuộm mà còn tăng thêm vài phần vẻ hoang dại sống động. Lục Diệp ngưng thì càng giống một cô mèo con, mũi, cằm, thậm chí cả những sợi tóc hồng cũng dính đầy kem, đang chống nạnh, đắc ý nhìn. Chiến lợi phẩm của mình, còn Lục Dạ An, là mục tiêu chính, không nghi ngờ gì là người. Thảm hại nhất, từ xương gò má đến xương hàm, từ vai đến ngực áo. Kem trắng phủ kín từng mảng lớn nhỏ, gần như vẽ nên một bản đồ trừu tượng trên người anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy ném chiếc đĩa giấy rỗng vào thùng rác, mờ u bàn tay dính kem, sáng lấp lánh. Cô L, em mờ nhẹ kẽ ngón tay cái, vị ngọt tan trên đầu lưỡi, lười biếng. Bồi, thêm một câu, đội trưởng Lục, giờ anh trông như người tuyết vừa tan chảy. Cách chương.